Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 626 Du Ly Vạn Giới. Oanh long long, cự quá tiếng vang bạo phát đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa, cổ không cách nào nói rõ ba động giây lát cá bạo phát. Che khuất bầu trời vũ trụ tinh hà cùng vậy ngay cả tiếp đại địa thâm nguyên phảng phất thông thiên. Thạch trụ một loại trói lọi mạch trùng điệp đụng đâm vào hết thảy. Cả hai ở giữa va chạm hoàn toàn có thể dùng hạo kiếp tới hình dung. Toàn bộ nguyên tộc thế giới phảng phất tại trải qua một trận cự quá tai nạn một loại khí tức bạo. Phát dũng động điên cuồng run rẩy. Đáng sợ địch đánh sóng càng là bao phủ ở trong thiên địa từng cái cá rơi bên trong. Thậm chí ngay cả phía trên Tiêu Viêm cùng Lâm Đông hai người liên thủ thúc dục phòng ngự đều có chút ít lảo đảo muốn ngã. Cũng may hai người kịp thời thêm chú. Nhưng phía dưới vô số nguyên tộc nhân khả năng liền không có tốt như vậy chờ. Sóng xung kích bao phủ. Cao vót mây lâu vũ trong nháy mắt sụp đổ phá toái nguyên tộc nhân liền tính tất cả mọi người liên. Thủ ngăn cản tại đây hủy thiên diệt địa địch đánh sóng không phải cũng là không có chút nào chút. Sức chống cực nào có thể nói. Lần lượt từng bóng người tại đáng sợ sóng xung kích dưới liên tục không ngừng bị sốc bay ngay sau. Đó liền là bị nhập vào sụp đổ lâu vũ bên trong. Giờ phút này Nguyên Thiên mặc dù cũng là chênh lệch đến cái này một màn. Nhưng lại không rảnh bận tâm bởi vì phía trước hủy diệt tính va chạm đang hướng về hắn không muốn. Nhìn thấy một màn mà phát triển. Tại tăng vọt va chạm trùng trùng. Hắn rõ ràng nhìn thấy lít nha lít nhít mạch đang cùng trong vũ trụ chói mắt chiếm lại tinh hà va. Chạm hai trong nháy mắt. Liền là liên tục phá toái. Liền phảng phất là mặt đối hai cái hoàn toàn không tại một cái cấp độ trên va chạm một loại không. Có chút sức chống cực nào. Phốc, hai quá miệng tiên huyết từ Nguyên Thiên trong miệng phun mà ra. Kèm theo mạch từng cái phá toái. Đối vương Nguyên Thiên tự thân tới nói tổn thương cũng là cực kỳ cự quá. Trong cơ thể khí huyết không ngừng lật thông. Liền tính hắn dùng tận trong cơ thể lực lượng đi phòng ngự. Nhưng y nguyên là không cách nào ngăn cản xuống tới. Cùng lúc đó, tại va chạm trung ương cũng không có bởi vì Nguyên Thiên trọng thương mà đình chỉ. Ngược lại càng kịch liệt. Không quá kịch liệt lại là mặt khác vậy liền là vũ trụ tinh hà dùng một loại phá vỡ kéo khô mục tư. Thế đem tràn ngập mạch phá hủy. Khí tức lao nhanh khuếch trương mờ mịt quang mang không ngừng lật thông. Chói mắt chiếm lại giữa tràn ngập ở trong thiên địa cỗ này khí tức lâu như vậy chưa từng tiêu tán. Lâm Vô Đạo ở vào va chạm trung ương. Không có chút nào thu vào kim sóng trùng kích. Đứng chắp tay. Sĩ phân lạnh nhạt. Chỉ cần có kim sóng khuếch tán mà tới. Liền là tự chủ bị Lâm Vô Đạo trên thân phát ra chút giận hơi thở tách ra. Có thể nói Lâm Vô Đạo bắt trước nếu là ở thưởng thức một trận pháo hoa một loại lơ lửng ở trên. Không trùng, chói mắt chiếm lại ban lan không thôi quang mang cùng tán lạc khí tức lâu như vậy không tản đi. Hết ầm, bất quá cuối cùng cũng là kèm theo nói buồn bực thanh âm mù bảo kết thúc. 6. Giữa thiên địa nguyên bản lít nha lít nhít mạch câu đã biến mất còn gặp lưu lại đầy trời bừa bộn. Cùng phía dưới sâu không thấy đáy thâm uyên. L0468 hết thảy kết thúc. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt nhìn qua nơi xa trọng thương Nguyên Quan Tám hắn tới liền lơ lửng trống rỗng. Thân thể đều có chút ít lảo đảo muốn ngã. Phảng phất tùy thời có thể rơi giống như, hừ, kẻ ngoại lai ta liền xem như là chết. Cũng phải kéo ngươi theo. Tựa hồ là chênh lệch đến Lâm Vô Đạo ánh mắt đột nhiên gầm lên giận dữ ở giữa đem trong cơ thể tất. Cả năng lượng dũng động hướng Lâm Vô Đạo bắn tới. Đồng thời ở trên đường toàn thân khí tức tại điên cuồng tăng vọt rất hiển nhiên hắn là khiêng tính. Tự bạo cùng Lâm Vô Đạo đồng quy vu tận. Lâm Vô Đạo nhìn qua nổ bắn ra mà tới Nguyên Thiên bất đắc dĩ lay lay đầu. Bản thân vốn là không có ý định giết chết hắn nhưng ai biết hắn một lòng tìm chết. Lại nhìn tới dưới bấm tay đàn ra. Lướt qua một cái tử mang tại phải trong tay hội tụ chợt hướng Nguyên Thiên xé rách trống rỗng bước. Bách đi. Tử mang bên trong ẩn chứa cỗ kia mênh mông năng lượng tự nhiên là mạnh mẽ vô cùng vẻn vẹn chớp mắt. Công đi liền là không vào Nguyên Thiên thể bên trong, ầm. Tiếng vang chấn ngọc tại mờ mịt tử mang tiến nhập nguyên thiên thể bên trong, trong nháy mắt liền là phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Đồng thời nguyên thiên thân thân thể cũng là tại cái này tiếng nổ mạnh dưới mà hóa thành tê nát. Tiêu tán phi gặp L đến bước này cũng liền tuyên cáo nguyên thiên vẫn rơi. Làm xong tất cả những thứ này, công lâm vô đạo quét nhìn phía dưới nguyên tộc thế giới. Không có quá nhiều để ý tới. Ngược lại đem lại quang đặt ở thiên cung trên lại miệng chỗ. Không có lựa chọn đem nguyên tộc hủy diệt mà là quá tay huy động. Trong vũ trụ năng lượng thổ lộ tiếp theo đem ngập trời lỗ hổng cho điền vào, oanh long long. Quá run rẩy giữa từng sợi khí tức phiêu huyết phía dưới thâm uyên trung chuyển mà hóa thành hai. Miếng mảnh thổ địa, đem lộ ra thâm uyên cũng là điền vào này nguyên bản ngã xuống phế tích trùng vô số nguyên tộc nhân. Trên vốn còn đang bởi vì nguyên thiên chết mà đối lâm vô đạo cực kỳ phẫn nộ. Có thể lâm vô đạo ỷ vào quá thủ đoạn bổ không hóa. Lại là khiến bọn họ nhìn về phía lâm vô đạo lại quang không tại như vậy phẫn nộ. Chậm rãi hòa nhã lên tới. Mặc dù tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ lâm vô đạo. Nhưng đối phương không có sát hại nguyên tộc tình huống dưới. Đã là khiến vô số nguyên tộc nhân đối lâm vô đạo có ý kính nể. Hàn nạp L, một thanh âm vang lên dần dần càng nồng nặc. Vô số người hướng về phía lâm vô đạo cùng nhau hô nói. Âm thanh lót chấn thiên thẳng thần mà lên, đối với cái này lâm vô đạo cũng là cười cười. Thân ảnh lấp lóe, xúc địa thành thốn trực tiếp xuất hiện ở tầng mây trùng, núi đi thôi. Nhìn qua bốn người nhàn nhạt một tiếng chợt quá tay huy động. Tất cả mọi người đều là cảm giác được thấy hoa mắt, ngay sau đó khí tức lưu chuyển lần nữa xuất hiện. Ở vũ trụ trong tinh hà, lần nữa xuất hiện ở mênh mông vũ trụ điện hai nữ có trước đó một lần mạo hiểm. Lần này cũng là không dám lại thoát ly đám người. Tiếp theo tới, đám người liền là tại lâm vô đạo dưới sự hướng dẫn tại trong vũ trụ các cái thế giới bên trong du ly. Kiến thức qua nhiều từng màn, cũng là khiến mục thần nhãn giới lại một lần nữa lấy được tăng trưởng. Đối với vũ trụ hiếu kỳ cũng là tại dần dần sâu hơn. Nhãn giới tăng lên cũng là khiến mục thần tâm cảnh đang lặng lẽ tăng trưởng, mặc dù đối tu vi xếp đặt có quá nhiều trợ giúp, nhưng tâm cảnh tăng trưởng đối vương ngày sau mục thần tới nói. Tuyệt đối là một chuyện tốt. Du ly vạn giới, vũ trụ tinh hà muôn hình muôn vẻ từng màn. Tại tất cả mọi người trong hai con ngươi xẹt qua, làm vâng triệu tốt nhưng kinh hỉ nhất chớ quá vương hai nữ, dù sao nữ nhân đối kỳ quái gừng tốt sự. Vật thường thường sẽ càng thêm hiếu kỳ tại bảo trụ bên trong không biết trải qua thời gian bao lâu. Đám người cũng là đối khái niệm thời gian quên đi. Giờ khắc này ở một khỏa tranh sắc tinh cầu bên trong. Lâm vô đạo lạnh nhạt nhìn qua chuẩn bị đứng dậy rời đi đám người nói ra. Đi thôi, ra tới cũng đều nhìn các ngươi cũng nên trở về hảo hảo tu luyện trên, lời nói vừa ra đám. Người nhãn trùng đều là xẹt qua lướt qua một cái không nỡ. Nhưng cũng không có nói thập, dù sao đều là biết được những cái này đồng dạng chỉ cần tu vi đầy đủ mình tùy thời đều có thể tới. Đám người lần lượt gật đầu, liền là cùng theo lâm vô đạo rời đi. Các ngươi tự động trở về đi, ta nhìn một cái các ngươi một vị khác sư huynh đệ. Đến quá ngàn thế giới trước, lâm vô đạo nhìn qua mấy người nói ra. Sư tôn cẩn thận, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện. Tiêu viêm ba người cung kính nhìn xem lâm vô đạo một tiếng phát ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.